Bất diệt bá thể quyết, chương 1833, sườn xám nữ tử. Góc truyện audio.com, nhỏ nhỏ trong đình đài, đứng thẳng đánh lấy ô giấy dầu sườn xám nữ tử. Mộ Phong không dám đến gần, chỉ có thể xa xa nhìn xem, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác, ở đây rách nát trong di tích đột nhiên xuất hiện như thế một đạo sườn xám nữ tử, làm sao nhìn đều lộ ra rất quỷ dị. Ha ha ha, lúc này, Mộ Phong bên tai ngầm trộm nghe đến tiếng cười như chuông bạc, trong tiếng cười mang theo u oán cùng oán trách. Cùng lúc đó, một cỗ hơi lạnh tự vành tai của hắn chỗ thổi qua, liền tựa như có người đứng ở phía sau, nhẹ nhàng đối với vành tai của hắn thổi hơi. Mộ Phong toàn thân lông mao dựng đứng, mãnh xoay người nhìn lại, phát hiện sau lưng trừ cuồn cuộn huyết vụ bên ngoài, không có một ai. Mà lúc này đợi, mới tiếng cười lại là tiêu tán không? Gặp mà hắn phát hiện phía trước đình đài chỗ, lưng đối với hắn sườn xám nữ tử, đánh lấy ô không biết cái gì thời gian thu vào, cầm tại tay phải, nhưng vẫn như cũ là đưa lưng về phía nàng. Ngươi là người phương nào? Mộ Phong lông mày cau lại, nhìn chăm chú sườn xám nữ tử bóng lưng, cao giọng quát hỏi nói. Cùng lúc đó, Mộ Phong tâm thần câu thông kim thư thế giới bên trong cửu uyên, nghĩ còn muốn hỏi liên quan tới việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng khiến Mộ Phong ngạc nhiên là Cửu Uyên chậm chạp không có trả lời, một mực ở vào trạng thái yên lặng, cái này khiến Mộ Phong âm thầm có chút lo lắng. Ha ha ha, lúc này, Mộ Phong bên tai lại là nghe được cái kia tiếng cười như chuông bạc mà lại so với vừa nãy càng thêm rõ ràng. Bực này tiếng cười nếu là thả tại bình thường, Mộ Phong nghe được tự nhiên là sẽ cảnh đẹp ý. Vui, nhưng lúc này lại nghe sợ nổi da gà, thực tại là tại dạng này một hoàn cảnh hạ, đột nhiên xuất hiện loại này tiếng cười, đối với mạnh hơn quá mức liệt, khiến người vô cùng quỷ dị. Mà lại Mộ Phong tâm thần câu thông Cửu Uyên không có kết quả, trong lòng cũng có chút không có đáy. Người đâu? Mộ Phong lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn về phía đỉnh đài thời gian, phát hiện đưa lưng về phía hắn cái kia sườn xám nữ tử không gặp. Nhưng ngay sau đó thấy lạnh cả người từ hắn đôi xương cột cấp tốc bên trên vọt bay thẳng hướng hắn não môn, khiến hắn tê cả da đầu. Bởi vì, hắn phát hiện, sau ót của hắn môi có người tại nhẹ nhàng thổi khí, cái kia khí thức không những không ấm áp ngược lại tràn ngập băng lãnh cùng rét lạnh. Mà lại cái kia khí thức càng ngày càng gần, rất nhanh tới gần vành tai của hắn, thổi phồng lên khí. Lưu sức lực càng lớn, đương nhiên cũng càng thêm lạnh lẽo. Càng làm cho Mộ Phong tê cả da đầu là cái kia như chuông bà quỷ dị tiếng cười, phảng phất gần trong gang tấc tại hắn bên tai nhẹ nhàng quanh quẩn, liền hình như có người nằm sấp trên người hắn, đối với lỗ tai hắn ở nơi đó cười tiếng cười vô cùng rõ ràng. Mà lại tiếng cười kia càng lúc càng lớn, mà Mộ Phong cũng cảm giác được rõ ràng, hắn trên người càng ngày càng nặng, quỷ dị hàn ý như thực giỏi trong xương, cấp tốc chảy khắp toàn thân của hắn, khiến hắn thấu xương thâm hàn. Quan nhân, tiếng cười của ta êm tai sao? Mộ Phong bên tai tiếng cười càng lúc càng lớn, sau đó chính là truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe tại hỏi đến hắn, thanh âm êm dịu, nhưng nghe tại Mộ Phong trong lỗ tai, lại như vậy rét lạnh cùng quỷ dị. Mộ Phong bỗng nhiên bạo phát ra toàn thân, linh lực cùng đế vực tay phải thành chảo, bỗng nhiên hướng phía sau lưng chộp tới, nhưng lại vô hụt. Nhưng cũng bởi vì, lưng bên trên cái kia cỗ rét lạnh lãnh ý, dần dần rút đi, nhưng tiếng cười kia nhưng như cỗ ở chung quanh không ngừng vang dội, như bóng với hình, vô cùng quỷ dị. Quan nhân, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ha ha ha, lúc này, Mộ Phong dưới chân tựa như một đôi băng lãnh tay bắt lấy, hắn mãnh mà cúi đầu, nhìn thấy một viên tóc tai bù xù đầu lâu tại cái kia sợi tóc ở giữa, một đôi con mắt màu đỏ ngòm chính quỷ dị nhìn chằm chằm hắn. Mộ Phong kinh hãi, hai chân linh lực bộc phát ra, sau đó hắn nhảy lên một cái thoát khỏi đôi kia băng lãnh tay, vọt hướng giữa không trung. Nhưng lúc này, trước người hắn cũng truyền tới cái kia gỗ quỷ dị hàn ý, cái kia sườn xám nữ tử lại tựa sát trong ngực hắn, đầu thấp. Thấy không rõ diện mạo, nhưng tiếng cười kia lại ùn ùn không ngừng truyền đến. Quan nhân, ngươi làm sao? Làm sao trốn tránh ta đây? Ngươi mau trả lời vấn đề của ta, bằng không thì nô gia có thể phải tức giận, mà nô gia tức giận, làm ra chuyện khác người gì đến, vậy nhưng thì không thể trách nô gia rồi. Sườn xám nữ tử thanh âm êm dịu lại mang theo quỷ dị âm trầm, nghe tại Mộ Phong trong tai, lại ẩn chứa quỷ dị bức hiếp. Hừ, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, tế ra thanh tiêu kiếm, một kiếm chém ngang mà ra, đem trước ngực sườn xám nữ tử chém thành hai nửa, mà Mộ Phong thì là cấp tốc bay ngược. Ngươi thật là ác độc tâm nha, có thể nào tổn thương nô gia, đã dạng này, vậy nô gia liền tức giận, mà tức giận hậu quả là rất nghiêm trọng. Sườn xám nữ tử nói xong lời cuối cùng, thanh âm bỗng nhiên trở nên khàn khàn mà dữ tợn, sau đó tóc tai bù xù xuất hiện tại Mộ Phong trên đỉnh đầu. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, cái này sườn xám nữ tử xuất quỷ nhập thần, mà lại rốt cuộc là thứ gì, hắn đến bây giờ còn chưa có phân biệt ra được nhưng cũng minh bạch hẳn là cùng loại với âm hồn cũng không thực chất đồ vật. Sở dĩ, Mộ Phong không chút do dự tế ra dẫn hồn cốt phiên, đem bên trong âm hồn đều kêu gọi ra. Mà Mộ Phong cấp tốc triệt thoái phía sau, tâm thần tiếp tục câu thông Cửu Uyên, nhưng khiến hắn trong lòng âm trầm là Cửu Uyên vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Khi Tần Đế, Minh Đế cùng Tống Đế ba đại âm hồn từ dẫn hồn cốt phiên bên trong vọt ra về sau chính là quên mình hướng phía sườn xám nữ tử phóng đi. Phanh phanh phanh, chỉ nghe trong không khí liên tục vang lên nổ đùng thanh âm, sau đó, Mộ Phong hoảng sợ phát hiện ba đại âm hồn thế mà nhao nhao bị đánh tan, mà sườn xám nữ tử như quỷ mị xuất hiện ở Mộ Phong trước người. Nàng tóc tai bù xù căn bản thấy không rõ đội hình, chỉ có thể nhìn thấy sợi tóc ở giữa tản ra huyết quang con mắt. Quan nhân, ngươi không thể rời đi ta. Chấm, sườn xám nữ tử tốc độ cực nhanh, tại Mộ Phong phản ứng trước đó, liền xông vào Mộ Phong trong cơ thể, một cỗ lạ lẫm mà kinh khủng hàn khí chảy khắp Mộ Phong toàn thân, khiến hắn cảm thấy khắp cả người phát lạnh, toàn thân run rẩy. Ngay sau đó, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, hắn phát hiện trước mặt hắn vẫn như cũ là tòa kia đình đài, chỉ là hiện tại cái kia đình đài bên trên đứng cũng không có sườn xám nữ tử, có chỉ là mơ hồ nhấp nhô sương mù màu máu. Tiểu tử, ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra? Vừa đến cái này trước bậc đình, liền tựa như cử chỉ điên rồ đồng dạng, đứng ở chỗ. Này không nhúc nhích, lúc này, Mộ Phong bả vai bên trên Cửu Uyên thấy Mộ Phong tỉnh táo lại, có phần là cổ quái hỏi. Mộ Phong cái này mới thanh tỉnh lại, trong đầu nhưng như cũ dừng lại tại vừa rồi tình cảnh bên trong, lại là càng nghĩ càng là quỷ dị cùng nghĩ mà sợ. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên, nói, vừa rồi đình đài đứng nơi đó một tên sườn xám nữ tử, đưa lưng về phía chúng ta, đồng thời đánh lấy ô giấy dầu, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Cửu Uyên ánh mắt càng phát ra cổ quái, nói, ngươi đang nói cái gì? Nơi nào có cái gì sườn xám nữ tử, ngươi có phải hay không trông thấy ảo giác? Bắt đầu từ lúc nãy, ngươi liền đứng ở chỗ này không nhúc nhích con mắt còn đóng lại, ta kêu gọi ngươi rất nhiều lần, ngươi đều không có tỉnh táo lại. Nghe vậy, Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ lại hắn vừa rồi thật? Nhìn thấy là ảo giác. Hắn đối với Cửu Uyên là phi thường tín nhiệm, đã liền cái sau đều không có phát giác được không đúng, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể là ảo giác. Như vẻn vẹn chỉ là ảo giác, Mộ Phong trong lòng cũng không lo lắng, dù sao đây không phải là thật, nếu thật là một loại nào đó vượt qua hắn nhận biết đồ vật vậy coi như thật không xong. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.